kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 128, thời gian. Góc truyện audio.com. Hắc diệu thạch lại bị xưng là nước mắt Apache. Truyền thuyết, đây là vì chết đi thân nhân chảy xuống nước mắt hóa thành màu đen cục đá. Ai có được hắc diệu thạch, liền ý nghĩa vĩnh viễn hạnh phúc, không hề khóc thút thít. Lâm Thu Thạch là thật lâu lúc sau mới biết được hắc diệu thạch tên này hàm nghĩa. Hắn hỏi Nguyễn Nam Trúc, hắc diệu thạch tên này là ai lấy? Nguyễn Nam Trúc nói, đặt tên chính là hắn tiền bối. Khi đó đãi ở hắc diệu thạch vẫn là mặt khác một đám người. Chỉ là thời gian biến hóa, mọi người tới tới lui lui, bất biến, chỉ có tên mà thôi. Ở phát hiện Lâm Thu Thạch khác thường sau, Nguyễn Nam Trúc hưu một cái nghỉ dài hạn, hắn đem Lâm Thu Thạch đưa tới một cái nhiệt đới trên đảo nhỏ. Cái kia đảo nhỏ ấm áp ẩm ướt, nước biển là xinh đẹp màu xanh thẳm, có màu trắng bờ cát cùng cao cao cây dừa, ngẫu nhiên còn có thể thấy đáng yêu ốc mượn hồn ở trên sofa vội vàng trốn. Tinh tế bờ cát, đi chân trần đạp lên mặt trên, sẽ có chút năng, mềm mại hạt cát từ ngón chân khe hở lướt qua, mang đến một chút ngứa cảm giác. Nguyễn Nam Trúc đứng ở trong nước biển, ống quần vãn khởi đang ở cúi đầu vuốt thứ gì. Lâm Thu Thạch ngồi ở cách đó không xa thái dương dù phía dưới. Nhìn Nguyễn Nam Trúc đột nhiên dừng lại động tác, xoay người hướng tới hắn đã đi tới. Đây là cái tiểu đảo, người rất ít, phá lệ thanh tĩnh, ở chỗ này ở hơn một tháng. Nguyễn Nam Trúc trắng nõn da thịt bị phơi đen không ít. Bất quá biến thành sô-cô-la sắc Nguyễn Nam Trúc ngược lại thoạt nhìn càng ngon miệng. Lúc này hắn thuận tay cởi ra ướt nhẹp áo thun. Lộ ra xinh đẹp, tiểu mạch sắc bụng, cơ, trên da thịt còn có bọt nước chảy xuống. Theo cổ đến ngực, lại biến mất nhập thon chắc eo tuyến. Nguyễn Nam Trúc đi tới Lâm Thu Thạch trước mặt, duỗi tay đưa cho hắn một cái đồ vật. Lâm Thu Thạch tiếp nhận tới xem, phát hiện là một con thật xinh đẹp màu sắc rực rỡ biển rộng ốc. Hắn cười tiếp nhận tới, nói, có thể thổi lên sao? Không biết, Nguyễn Nam Trúc ở Lâm Thu Thạch bên cạnh ngồi xuống, bàn khởi chân tùy tay cầm lấy một cái trái dừa phá vỡ. Cắm vào ống hút chậm rãi uống, Lâm Thu Thạch tắc bắt đầu nếm thử thổi ốc biển, nhưng là không có gì kinh nghiệm hắn, quả nhiên không có thể thổi ra thanh âm. Hắn nghiêng nghiêng đầu, lộ ra hơi có chút buồn rầu biểu tình, Nguyễn Nam Trúc thấy thế thuận tay nhận lấy, nghiên cứu trong chốc lát sau. Chỉ vào ốc biển cái đáy nói, giống như nơi này muốn ma rớt, Lâm Thu Thạch, kia ma rớt thử xem, chờ lát nữa đi tìm công cụ. Nguyễn Nam Trúc nói, buổi tối muốn ăn cái gì? Lâm Thu Thạch duỗi cái lười eo, ta tới làm đi, ngươi không phải mượn nướng BBQ giá sao? Không ăn cả à, Nguyễn Nam Trúc ừ một tiếng. Sau đó hai người liền nằm ở thái dương dù phía dưới đánh lên buồn ngủ. Ai biết một lát sau. Ông trời lại không tốt, thật dày mây đen bao trùm trời xanh, hải bình tuyến thượng cũng tạo nên gợn sóng. Nguyễn Nam Trúc trước tỉnh lại, hắn quay đầu thấy nằm ở bên cạnh còn ở ngủ say chung Lâm Thu Thạch. Trong lòng vừa động, thò lại gần hôn hôn hắn môi, đem hắn đánh thức, muốn trời mưa, Lâm Thu Thạch mơ mơ màng màng trợn mắt, còn không có phản ứng lại đây, liền bị Nguyễn Nam Trúc trực tiếp ôm lên. Xoay người vào phía sau phòng nhỏ, Lâm Thu Thạch bị đặt ở mềm mại trên giường, có một đôi thon dài tay ở hắn sợi tóc gian xuyên qua. Thoải mái cảm giác làm hắn có chút phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Hắn hàm hồ mở miệng, ta làm giấc mộng, cái gì mộng, Nguyễn Nam Trúc hỏi, ta mơ thấy ngươi đã chết. Lâm Thu Thạch nói, ta thực sợ hãi, Nguyễn Nam Trúc bắt được Lâm Thu Thạch tay, hôn môi hắn ngón tay. Không phải sợ, ta liền ở chỗ này, ta còn mơ thấy thiên lý. Lâm Thu Thạch nói, ta mơ thấy hắn an vị ở ta bên cạnh, hỏi ta muốn hay không xem điện ảnh, nhưng là cái bộ điện ảnh ta xem qua thật nhiều biến. Hắn mở bừng mắt, hảo chân thật, Nguyễn Nam Trúc thấy Lâm Thu Thạch bộ dáng, trong lòng hơi hơi đau xót, phía trước đối với tử vong, Lâm Thu Thạch phản ứng đều thực đạm mạc, thẳng đến trình thiên lý rời đi. Hắn sở hữu tình cảm lại đột nhiên bạo phát, những cái đó tích lũy ở hắn linh hồn chỗ sâu trong cảm xúc toàn bộ bừng lên. Áp Lâm Thu Thạch thở không nổi, Lâm Thu Thạch lải nhải, nói hắn những cái đó kỳ quái mộng. Hắn còn mơ thấy Nguyễn Nam Trúc tham gia đàm táo táo điện ảnh. Nhất cử trở thành đại minh tinh, đàm táo táo cũng không chết. Nàng kết hôn, còn sinh một cái đáng yêu nữ hài tử. Nói, Lâm Thu Thạch thanh âm liền thấp xuống. Hắn tựa hồ ý thức được chính mình kể rõ đều là không có khả năng thực hiện cảnh trong mơ. Nguyễn Nam Trúc kêu tên của hắn, hôn hắn, làm hắn từ loại này phán đoán trạng thái bên trong rút ra tới. Hắn nói, Thu Thạch, ta ở đâu? Lâm Thu Thạch biểu tình bừng tỉnh. Hắn mở to hai mắt nhìn, nói, Nam Trúc, Nguyễn Nam Trúc nói, ta sẽ không ném xuống ngươi. Thấy được Trình Nhất Tạ bộ dáng, hắn trong lòng nào đó ý niệm càng thêm kiên định. Hắn nói, nếu ta đã xảy ra chuyện, ta không miễn cưỡng ngươi nhất định phải sống sót. Lâm Thu Thạch ngơ ngác nhìn Nguyễn Nam Trúc, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nói ra nói như vậy. Này thì thật là chuyện tốt. Nguyễn Nam Trúc nói, nếu không có môn, ta có lẽ đã chết, sẽ không gia nhập Hắc Diệu Thạch, cũng sẽ không gặp được các ngươi. Đây là trộm tới thời gian, không thể quá mức lòng tham. Hắn nói, lại cho Lâm Thu Thạch một cái trấn an hôn môi. Lâm Thu Thạch cảm xúc dần dần bình tĩnh xuống dưới. Ngoài phòng hạ mưa to, liên quan gió biển gào thét, thổi bức màn rào rạt rung động. Hắn ngáp một cái, từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt dần dần thanh minh. Vũ khi nào mới có thể đình? Phòng chừng còn có hơn một giờ. Nguyễn Nam Trúc nói, không vội, dù sao còn sớm, vì thế hai người liền ghé vào mép giường nhìn bên ngoài trời mưa. Loại này thuần túy lãng phí thời gian hành động thật sự là quá hạnh phúc. Bọn họ không cần đi tự hỏi môn, không cần đi lo lắng thất bại hậu quả, chỉ là làm bạn gắn bó, chỉ dùng nhìn lẫn nhau liền hảo. Trời mưa hơn một giờ, rốt cuộc ngừng, Nguyễn Nam Trúc trước đi ra ngoài, tìm khách sạn nhà ăn mượn nướng BBQ đồ dùng. Sau đó lại bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hắn đối nấu cơm không thế nào sở trường, cúi đầu đang ở nghiên cứu như thế nào thiết thịt bò. Lâm Thu Thạch nhìn hắn bộ dáng cảm thấy có chút buồn cười. Liền đi qua đi nói, ngươi nhóm lửa đi, ta tới lộng đồ ăn. Hảo, Nguyễn Nam Trúc gật đầu, thì thật nếu ngại phiền toái, có thể trực tiếp đi tìm khách sạn đầu bếp làm hắn hỗ trợ lộng. Nhưng Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc lại đều lựa chọn chính mình động thủ. Ở đã trải qua nào đó sự tình lúc sau, hiện thực hết thảy đều giống như trở nên tốt đẹp lên. Thậm chí còn phiền toái vụn vặt sự tình cũng hoàn toàn không làm người phiền chán. Lâm Thu Thạch đem Nguyễn Nam Trúc lấy tới thịt bò cắt, lại chuẩn bị chút rau dưa. Hai người liền đứng ở bờ biển nướng đồ ăn, dùng để nướng BBQ thịt bò là đỉnh cấp, hơi chút dùng mùi yêm chế một chút nướng ra tới liền phi thường mỹ vị. Lâm Thu Thạch nướng hảo một khối liền hướng Nguyễn Nam Trúc trong miệng tắc một khối. Xứng với Nguyễn Nam Trúc kia hắc hắc màu da, hắn mặc danh cảm giác như là ở đầu uy vườn bách thú lồng sắt gấu đen. Vì thế uy uy, không tự chủ được cười lên tiếng. Nguyễn Nam Trúc tự nhiên là phát giác chính mình bị Lâm Thu Thạch cười nhạo. Hắn đem trong miệng thịt bò nuốt xuống đi, nói, ngươi cười cái gì? Lâm Thu Thạch nói, ngươi có cảm thấy hay không ta ở uy một đầu hùng? Nguyễn Nam Trúc nhướng mày, ha ha ha, chính là vườn bách thú cái loại này. Hắn lời nói mới vừa nói một nửa, đã bị không cao hứng sô-cô-la hùng ở trên cổ tới một ngụm. Sô-cô-la hùng nhếch môi, lộ ra một loạt chỉnh tề màu trắng hàm răng, nói, lại cười hùng liền đem ngươi ăn. Lâm Thu Thạch miễn cưỡng tức thanh, nhưng bả vai vẫn là ở run rẩy, hiển nhiên vô pháp đè nén xuống kia mênh mông ý cười. Nguyễn Nam Trúc duỗi tay liền đem hắn ôm lên. Lâm Thu Thạch như vậy cái thành niên nam nhân, ở hắn trong tay cùng món đồ chơi dường như, tựa hồ một chút trọng lượng đều không có. Lâm Thu Thạch trực tiếp bị khiêng đến trên vai, trong miệng kêu lên, đừng, đừng, hòa, hỏa còn châm đâu. Nguyễn Nam Trúc nói, không có việc gì, hắn khiêng Lâm Thu Thạch liền vào phòng. Chuyện sau đó, tự nhiên là không thể miêu tả. Ôn tồn lúc sau, Lâm Thu Thạch cảm thấy có điểm đói bụng. Hắn buổi tối còn không có ăn cái gì đâu. liền chi mũi chân điểm điểm Nguyễn Nam Trúc bối. Nói, ta đói bụng, Nguyễn Nam Trúc đứng lên, duỗi tay đem mướt mồ hôi đầu tóc mặt tới rồi sau đầu. Đứng dậy đi ra ngoài nhìn mắt bọn họ hai cái lưu lại quán nướng. Bất đắc dĩ nói, Phàn Tiêu, Lâm Thu Thạch cả giận nói, có thể không tiêu sao? Đều lâu như vậy, Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi đợi chút, ta cho ngươi đi tìm ăn. Hắn về phòng tử tìm kiện áo khoác, khoác ở trên người liền đi ra ngoài. Lâm Thu Thạch nhìn hắn bóng dáng, ghé vào trên giường bắt đầu phát ngốc. Hắn từ bên cạnh cầm lấy di động, thấy bên trong có mấy cái chưa đọc tin nhắn. Này đó tin nhắn là nửa tháng trước phát tới, nhưng là hắn vẫn luôn không có xem. Trên thực tế đến nơi đây lúc sau hắn liền không dùng như thế nào qua di động. Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, click mở lúc sau phát hiện rất nhiều người đều cho hắn đã phát tin tức. Có rất nhiều lo lắng bọn họ tình huống, có thì tại dò hỏi bọn họ hiện trạng. Lâm Thu Thạch thô sơ giản lược trở về một chút, liền nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu, thấy được Nguyễn Nam Trúc bưng một cái rất lớn bàn ăn. Gian nan dùng chân mở ra môn, từ kẹt cửa tễ tiến vào, như thế nào cầm nhiều như vậy, Lâm Thu Thạch buông di động, qua đi giúp Nguyễn Nam Trúc tiếp nhận đồ vật, Nguyễn Nam Trúc nhướng mày, này không phải còn sớm sao, sợ ngươi buổi tối cũng đói, Lâm Thu Thạch, hắn nơi nào sẽ nghe không hiểu Nguyễn Nam Trúc ý tứ. Bên tai Mạc Danh đỏ một mảnh, nói. Không sai biệt lắm là đến nơi a, đều là người trưởng thành. Tại đây trên đảo hai người thế giới, vì thế cơ hồ không gì kiêng kỵ, có thể làm đều làm. Nguyễn Nam Trúc thực không biết xấu hổ tới câu, ăn không đủ làm sao bây giờ. Lâm Thu Thạch, hắn trước kia như thế nào không phát hiện Nguyễn Nam Trúc ra mặt như vậy hậu. Bất quá hắn nhưng thật ra thật sự đói bụng, duỗi tay cầm lấy bàn ăn đồ ăn. Bắt đầu chậm rãi ăn, Nguyễn Nam Trúc thấy đặt ở một bên di động, nói, như thế nào, có người cho ngươi gọi điện thoại, này một tháng thời gian Lâm Thu Thạch cơ hồ đều không có như thế nào chạm qua di động. Nguyễn Nam Trúc cũng không hỏi, dù sao nếu thực sự có cái gì việc gấp, những người này sẽ liên hệ chính mình, không có, Lâm Thu Thạch nói, ta chỉ là nhìn xem phía trước tin tức, hắn tạm dừng một lát, nhỏ giọng nói. Có nhất tạ tin tức sao? Nguyễn Nam Trúc lắc đầu, dự kiến bên trong đáp án, lại làm Mạc Danh có chút thất vọng. Lâm Thu Thạch thu con ngươi, tiếp tục ăn cái gì? Nhưng là ta đoán được một chút hắn sẽ đi nơi nào? Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi còn nhớ rõ chắc phi thuyền sao? Lâm Thu Thạch đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Nguyễn Nam Trúc, ngươi là nói chắc phi thuyền muội muội chắc Minh Ngọc. Đúng vậy, Nguyễn Nam Trúc nói, Trình Nhất Tạ có lẽ đã sớm dự đoán được có như vậy một ngày. Hắn liệu đến hai người trong đó một người tử vong, lại không có dự đoán được chết người kia, sẽ là hắn đệ đệ. Kia hắn, Lâm Thu Thạch trong lòng có chút tưởng lời nói, Nguyễn Nam Trúc lại lắc lắc đầu, nói, hết thảy đều chỉ là suy đoán. Lâm Thu Thạch trong lòng than nhỏ, không có lại tiếp tục truy vấn. Hai người thế giới thời gian luôn là tốt đẹp, không cần tưởng quá nhiều lung tung rối loạn sự, chỉ cần hảo hảo hưởng thụ nhân sinh liền đã chọn đủ. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, ăn mỹ vị đồ ăn, xem mỹ lệ phong cảnh, cùng ái nhân làm bạn, như vậy sinh hoạt dần dần chữa khỏi Lâm Thu Thạch, hắn tinh thần trạng thái bắt đầu khôi phục, tuy rằng khôi phục rất chậm, nhưng phát ngốc tình huống thật là có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Nhìn đến như vậy Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hai người ở bên ngoài ước chừng nghỉ ngơi hai tháng, mới một lần nữa trở lại Hắc Diệu Thạch, trong khoảng thời gian này đều là Trần Phi ở mang theo Cố Long Minh quá môn. Trần Phi tuy rằng không có Nguyễn Nam lợi hại, nhưng cũng xem như cao thủ, mang theo Cố Long Minh cầm manh mối soát rất nhiều lần cấp thấp môn. Cơ bản là làm Cố Long Minh dần dần thói quen ở Hắc Diệu Thạch sinh hoạt. Nhìn đến Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc nghỉ phép trở về. Cố Long Minh thập phần kích động, nói, Lâm ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lâm Thu Thạch nói, ân, cảm giác thế nào? Cố Long Minh nói, cảm giác khá tốt, hắn nói chuyện thời điểm, hạt rẻ liền xúc ở hắn trong lòng ngực, coi chừng Long Minh loát miêu thủ pháp, hẳn là cũng là cái che giấu miêu nô, ngươi như thế nào đen nhiều như vậy, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc hai người đều đen không ít. Màu da hướng tới sô-cô-la sát thượng giữa, bất quá nam hài tử hắc lên cũng không có gì quan hệ. Nhưng thật ra có vẻ càng khỏe mạnh, Lâm Thu Thạch nhìn mắt chính mình đen tuyền cánh tay, cười nói, phơi, Cố Long Minh cười nói, kia còn phơi rất đều đều a, Lâm Thu Thạch nghĩ thầm kỳ thật cũng không phải thực đều đều. Cởi quần liền kia một khối là bạch, đặc biệt là Nguyễn Nam Trúc, ngô, còn rất gợi cảm, đương nhiên, hắn khẳng định không dám đem lời này nói ra, rốt cuộc Nguyễn Nam Trúc còn ở bên cạnh ngồi đâu. Vì thế hắn liền tách ra đề tài, hỏi chút Hắc Diệu Thạch tình hình gần đây, vì rằng Trình Thiên Lý rời đi chuyện này đối bọn họ đả kích pha trọng. Nhưng tất cả mọi người đều ở nỗ lực từ uể oải trạng thái trung thoát ly ra tới. Dần dần khôi phục phía trước quá môn cái loại này hàng ngày trạng thái. Bất chi bất giác thời gian đã qua đi nửa năm, nhưng Lâm Thu Thạch lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Phảng phất những cái đó sự tình mới phát sinh ở ngày hôm qua. Nguyễn Nam Trúc trở về ngày hôm sau, Bạch Minh liền tới cửa tới, nói là tìm Nguyễn Nam Trúc có một số việc, người bao lâu chưa từng có môn. Bạch Minh ngồi ở phòng khách trên sofa, hỏi ra nói nhất châm kiến huyết. Nửa năm, Nguyễn Nam Trúc trả lời nhưng thật ra thực thản nhiên. Nửa năm, đối với vấn đề này đáp án, Bạch Minh hiển nhiên có chút kinh ngạc. Hắn trên dưới đánh giá Nguyễn Nam Trúc một phen, nói, ngươi thật là Nguyễn Nam Trúc, đừng không phải người nào đem ngươi đổi đi rồi đi. Nguyễn Nam Trúc xem xét hắn liếc mắt một cái, có chuyện nói thẳng, Bạch Minh dương dương cằm, ý bảo đi trên lầu thư phòng. Nguyễn Nam Trúc quay đầu đối với đang xem TV Lâm Thu Thạch nói. Ngươi cũng cùng nhau, Lâm Thu Thạch chỉ chính mình. Ta, ân, Nguyễn Nam Trúc cấp ra xác định đáp án sau, đã xoay người hướng tới trên lầu đi. Bạch Minh cùng Lâm Thu Thạch giống nhau kinh ngạc, bất quá hắn thực mau liền tiếp nhận rồi chuyện này. Trong ánh mắt nhiều điểm khác ý vị, hắn cười nói, thật hâm mộ các ngươi. Lâm Thu Thạch nghĩ thầm ngươi hâm mộ chúng ta làm cái gì? Có thể cùng chính mình thần tượng ở bên nhau người, chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ba người tới rồi thư phòng, Bạch Minh cùng Nguyễn Nam Trúc bắt đầu nói sự tình, Bạch Minh nói câu đầu tiên lời nói, liền bắt được Lâm Thu Thạch sở hữu lực chú ý, hắn nói. Nguyễn ca, ngươi thật sự gặp qua 12 phiến môn người sao? Nguyễn Nam Trúc trả lời hai chữ, không có, không khí đình trệ một lát, Bạch Minh nói, không có, không có, Nguyễn Nam Trúc nói, Bạch Minh nói. Chính là kia sao có thể, căn cứ môn quy tắc, hắn lời nói chỉ nói một nửa, liền bị đánh gãy, Nguyễn Nam Trúc nói, không cần để môn quy tắc, ta hiện tại hoài nghi đệ thập nhất phiến cùng thứ 12 phiến môn quy tắc cùng phía trước sẽ có điều bất đồng. Bạch Minh nhíu mày, Nguyễn Nam Trúc nói, ta đã từng cùng một cái qua cánh cửa thứ 11 người liêu quá. Bạch Minh nhìn Nguyễn Nam Trúc, hắn không có gì tưởng nói. Nhưng lặp lại nhắc lại một sự kiện, Nguyễn Nam Trúc nói, không cần đối những người khác có mang ác ý, Bạch Minh. Có ý tứ gì, hắn trong lúc nhất thời không có biện pháp lý giải Nguyễn Nam Trúc trong miệng nói. Nguyễn Nam Trúc nói, mặt chữ thượng ý tứ là không cần giết người. Bạch Minh đứng lên, ở trong phòng chậm rãi dạo bước, hắn nói, kia thứ 12 phiến môn đâu? Thứ 12 phiến môn lại là sao lại thế này? Đã chết, Nguyễn Nam Trúc nói, hắn không có thể qua đi. Cái này đáp án tại dự kiến bên trong, nhưng lại mặc danh làm người thất vọng. Bạch Minh thở dài, cho nên cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết thứ 12 phiến môn có thể hay không thông qua. Này nếu là cái âm mưu đâu, căn bản không có cái gì tân sinh, Nguyễn Nam Trúc lại không nói chuyện. Hắn ngón tay ở màu đen viên bàn gỗ thượng họa vòng. Nói, ngươi ở lo âu cái gì? Bạch Minh lại không nói. Nguyễn Nam Trúc quan sát đến Bạch Minh biểu tình, lại dường như từ vẻ mặt của hắn nhìn ra nào đó đồ vật. Hắn ánh mắt cười như không cười. Nói, Bạch Minh, ngươi rơi vào đi, Bạch Minh không khách khí chỉ một bên ngồi không nói chuyện Lâm Thu Thạch. Chẳng lẽ ngươi không có? Ta có, Miễn Nam Trúc nở nụ cười. Này tươi cười nhiều điểm cười nhạo cùng vui sướng khi người gặp họa hương vị. Nhưng ta không sợ, hắn trưởng thành thực mau. Chúng ta có thể đồng sinh cộng tử. Bạch Minh cười lạnh, ngươi bỏ được, vì cái gì luyến tiếc? Này nếu là trước kia, Miễn Nam Trúc còn sẽ thật bị Bạch Minh bắt lấy yếu hại. Nhưng là đã trải qua như vậy nhiều sự. Hắn giờ này khắc này rốt cuộc ý thức được, bị lưu lại tựa hồ cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng sự. Sống sót chính là vui sướng sao? Kia đảo cũng chưa chắc. Bạch Minh trừng mắt Nguyễn Nam Trúc. Hắn tưởng từ Nguyễn Nam Trúc trong ánh mắt nhìn ra dao động. Nhưng cuối cùng lại thất bại. Nguyễn Nam Trúc thực kiên định làm hắn ghen ghét. Ngồi ở hắn bên người biểu tình ôn hòa Lâm Thu Thạch phảng phất trở thành hắn cây trụ. Duy trì hắn tiếp tục thẳng tiến không lùi. Nhưng Bạch Minh, liền không có tốt như vậy vận khí. Hắn dương giọng thở dài. Nói, tài a, Miễn Nam Trúc cười to. Ngươi không phải nói ngươi chỉ là chơi chơi sao? Hắn cái này bạn tốt. Đừng nhìn một bộ hoạt bát hảo ở trung bộ dáng. Thì thật tính tình mỏng lạnh thực. Bên người cả trai lẫn gái tới lại đi. Không nghĩ tới cũng có tài một ngày. Ta sao có thể biết đâu? Bạch Minh ở Nguyễn Nam Trúc trước mặt chưa bao giờ ngụy trang. Dựa vào trên sofa thở dài. Hắn như thế nào liền như vậy đáng yêu. Ta lúc trước cũng chỉ là tưởng chơi chơi mà thôi. Hảo chơi đi, Nguyễn Nam Trúc nói. Thật con mẹ nó hảo đùa chết. Bạch Minh cười khổ. Đúng rồi, ngươi cánh cửa thứ 11 là năm sau đúng không? Bạch Minh nói, manh mối là cái gì có thể nói sao? Có thể, Nguyễn Nam Trúc không sao cả. Vô dài, Bạch Minh, a, hắn trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây Nguyễn Nam Trúc lời nói. Vô dài, mặt chữ thượng ý tứ. Nguyễn Nam Trúc nói, ta đi vào hai lần, manh mối đều là vô dài. Bạch Minh, hắn biểu tình vặn vẹo một chút, cuối cùng rốt cục là nhịn không được mắng câu thô tục. Này cực cực khổ khổ vào cửa lại ra tới, cuối cùng đến ra kết luận là vô dài. Này không phải chơi người sao? Ngươi liền không hoảng hốt. Bạch Minh nói, ngươi liền mang theo như vậy cái manh mối cùng nhà ngươi tiểu khả ái cùng nhau đi vào. Lâm Thu Thạch ở bên cạnh sửa đúng. Ta không phải tiểu khả ái. Hắn so với ta tiểu. Miễn Nam Trúc tới câu. Tuy rằng tuổi so ngươi tiểu. Nhưng luôn có địa phương so ngươi đại. Lâm Thu Thạch, chấm, Miễn Nam Trúc không biết xấu hổ. Bạch Minh, ngọa tào. Các ngươi còn ve vãn đánh yêu. Miễn Nam Trúc, thuyền đến đầu câu tự nhiên thẳng. Cấp cũng vô dụng, Bạch Minh không? 1-2, cách chương.